Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Hình như anh em không nhận được thông báo nào sao nhỉ? Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 900 ạ. Chắc thông báo nó bị lỗi. Anh em nhận được thông báo không ạ? Đây, xin chào RMVN nhé, chào sĩ Khiếu Trọ, chào Hoàng Trần, chào Nguyễn Thành Nam nhé. Chào Nguyễn Mạnh Dũng, chào Sang Dương Đình, chào Nguyễn Trần Quốc Khánh, chào Hoàng Vũ Văn nhé. Hôm qua thì mình muộn quá, mình không đọc được. Qua cũng không thông báo cho anh em được nữa. Và chúng ta đến với tập 900. Và cái tập này thì cũng là cái tập sẽ kết thúc quyển số 14 ấy. Mình nghĩ là tập này là tập kết thúc quyển 14, có thể sẽ sang quyển 15. Và tác giả đang viết quyển số 16. Anh em nhé, kết thúc quyển 14 rồi. Xin chào Phạm Trưởng, chào Huy Hoàng nhé, chào Mẫn Huỳnh ạ. Kiếm like lâu quá. Kiếm like dạo này mình thấy mọi người nói là bị thiếu chương, nhưng mình đọc bản dịch của các bạn ấy thì nói là vẫn đủ. Thì chắc là các bạn ấy dịch một cái bản nào đấy nó bị thiếu. Thì mình đang cũng chưa muốn đọc lắm. Chúng ta vào tập truyện nha mọi người nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 900. Cho Nguyễn Trọng Thành ạ. Nơi biển trời sâu thẳm, ở trên Vọng Hải Đài, Địa Tạng ngửa mặt nhìn Khương Vọng, vẻ mặt đau đớn mơ hồ. Khương Vọng đứng trước thẳng ở mặt y, nhìn y một cách tỉnh táo, lãnh đạm. Hai người đồng thời kêu gọi ba chuông Thế Tôn, nghênh đón một cuộc cạnh tranh liên quan đến lòng người. Khương Vọng vốn không có tư cách cạnh tranh với y, nhưng Khương Thuật, Thiên Phi, Trọng Huyền Tuân, những kẻ đang tàn phá Kim Thân Địa Tạng, chính là tư cách của hắn. Tịnh Lễ vẫn đang chống đại Địa Tạng, Doãn Quan vẫn đang nguyền rủa Địa Tạng, Tà Hiêu thì vẫn đang tranh đoạt với Địa Tạng, đều là lực lượng của hắn. Hắn nghĩ mình không có lý tưởng vĩ đại đặc biệt nào cả, không thể chấp nhất như là Địa Tạng. Từ Thái Hư Huyền Chương đến Thiên Cung Chiêu Văn Đạo, hắn chỉ cẩn thận từng bước đi về phía trước, làm những việc trong khả năng. Đại khái vẫn là câu nói đó, chỉ mong không hối tiếc. Nhưng hắn vẫn muốn đứng ra, không phải vì hắn cần ba chuông Thế Tôn, mà là hắn muốn ba chuông Thế Tôn không hỗ trợ Địa Tạng. Bản tâm là muốn cho người nắm giữ ba chuông một cơ hội. Bởi ba chuông vừa vang, tất nhiên sẽ nghênh đón sự phán xét sau trận chiến này. Ta dự cảm có rất nhiều ánh mắt đang chờ ta chết. Bọn họ sợ hãi những thay đổi sâu sắc mà ta mang đến cho thế giới này. Địa Tạng nói với Khương Vọng. Khương Vọng, ta nghĩ ngươi là người không sợ thay đổi. Ngày đầu tiên của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Tự Tại. Kẻ tự tại vĩnh viễn không bị phiền não trói buộc. Nhưng ta nghĩ ranh giới của tự tại hẳn là không làm tổn hại người khác. Khương Vọng nói, ta không sợ thay đổi. Ta sợ người lấy danh nghĩa thay đổi để hy sinh người khác. Chắc chắn sẽ có hy sinh. Địa Tạng nói. Khương Vọng nói, bắt đầu từ ngươi sao? Keng một tiếng. Âm thanh ba chuông Thế Tôn lúc này mới khoan thai đến muộn. Địa Tạng nhắm mắt lại, chờ đợi kết quả. Khương Vọng buông hai tay đắng chấp. Ba tiếng chuông vang lên là vì ai? Mẫn Hợp Miếu nói, Khương Vọng. Tu Di Sơn nói, Khương Vọng. Huyền Không Tự nói, Khương Vọng. Không chỉ ba nơi này, gần như là trong hiện thế, nơi nào ba chuông vang lên, lòng người nơi đó hướng theo tiếng chuông vọng lại. Ở trong đó cả Khương Vọng và Địa Tạng đều có thể cảm nhận được. Ai đã cứu Hỏa Thủy ở Bình Nguyên Giang Âm? Ai đã mang tin tức thần tiêu từ yêu giới về? Ai đã phát động Thái Hư Huyền Chương giúp ích cho người tu hành thiên hạ? Ai đã lập nên Thiên Cung Chiêu Văn Đạo truyền tất cả sở học cho đời sau? Ai lại phong ấn ngàn vạn năm chỉ với một câu sáo rỗng chúng sinh bình đẳng chứ? Thế nhân quả nhiên là quên mau. Bất kể nhân vật vĩ đại thế nào, khi còn sống, chết lâu rồi bị lãng quên. Địa Tạng thở dài. Bọn họ chọn ngươi, không phải đại diện cho ta. Thế Tôn. Thế nhân có lẽ mau quên, nhưng mà thế nhân cũng có thể nhớ rất lâu. Kẻ chân chính vì thế nhân nhất định sẽ được người đời nhớ tới, dù ngàn kiếp cũng không thể phai mờ. Tấm bia lòng người, trải qua thời gian bù đắp mới, hôm nay vẫn có người xưng là Thế Tôn. Dù ngươi mạo danh Thế Tôn, vẫn có người vì ngươi mà đánh chuông. Chuông Phật vừa vang, vạn vạn thiền tu chết vì ngươi. Khương Vọng nhìn y nói, sự vĩ đại của Thế Tôn ta không thể nào sánh bằng, chỉ là đạo đức của Thế Tôn mỏng, không thể để người cả đời, không thể để ngươi nằm cả đời. Ta cũng nghĩ vậy, bởi vì ta không ép buộc bọn họ làm bất cứ điều gì, còn ngươi lại buộc bọn họ phải lựa chọn. Cũng bởi vì ngươi tuy bắt nguồn từ Thế Tôn, nhưng mà chưa từng làm việc gì ích lợi cho thiên hạ. Ngoại trừ lý tưởng viển vông của ngươi, ngươi chẳng làm gì hết. Còn ta, ít nhiều cũng đã làm một số việc. Địa Tạng ngẩng đầu lên, dưới ngươi còn muốn nói gì đó. Phương Thiên Quỷ Thần Kích của Khương Thuật, một kích nện vào trán trần trụi của y, nện cả cái đầu vào đài Vọng Hải, khảm cái đầu như minh châu. Tình thế đã đến lúc vô cùng nguy cấp. Địa Tạng trong thiên hạ, xương lông mày cũng bị cắt vỡ, trông khá là hung dữ. Nhưng y vẫn vừa chiến đấu vừa nhìn về phía Hồng Phong Thủ ở phía xa, mỉm cười ấm áp với thân ảnh bị ma khí bao phủ kia. Cả đời ta dài đằng đẵng mà lại ngắn ngủi, chả có thời gian mà nhiều người khó đạt được trong nhiều kiếp, cả đời lại chỉ vì một lý tưởng, cảm giác thành Phật. Thật đáng thương, chuyện thế gian đều có thể tha thứ. Khương Vọng lặng lẽ đứng giữa Hồng Phong Thủ, không biểu lộ một chút cảm xúc nào trên mặt. Ta có gì để ngươi tha thứ? Bị ma ý quấn quanh, hắn dường như là còn kiên quyết hơn cả ma. Người ta quan tâm mạo hiểm vì ngươi, người ta trân trọng vì ngươi mà đau thương. Ta bị ngươi bước đến đường đầy, là ngươi đang làm tổn thương ta. Giữa ta và ngươi, chỉ có ta có tư cách nói tha thứ. Địa Tạng nhẹ nhàng thở dài. Vậy ngươi sẽ tha thứ cho ta sao? Ta không tha thứ. Khương Vọng nói. Hồng Trần Kiếp Hỏa trong mắt hắn nhảy vọt trong vòng đen kịt kia. Lúc này hắn mới cảm nhận được Hồng Trần Kiếp Hỏa. Tề Võ Đế đã dẫn Hồng Trần Kiếp Hỏa của hắn đốt cháy bức tranh thiên đạo. Lại trước khi rời đi, truyền cho hắn ta một bộ công pháp. Sinh tử thiền công. Nhớ tới bí thuật thần hồn, chiêu thiên quyết. Nhớ tới nhàn thư, liệt quốc thiên kiều truyện. Rốt cuộc duyên phận với vị võ hoàng đế này không hề nông cạn. Đáng tiếc chỉ là duyên một phía. Lúc này dĩ nhiên không phải lúc lĩnh hội công pháp. Khương Vọng nhìn Tả Hưu bước vào thiên hà, nhìn lão nhân tự tay chặn đất dòng nước trên người Tịnh Lễ, mang theo Tịnh Lễ gian nan vượt sông. Hắn bước ra khỏi Hồng Phong Thủ, mượn lực lượng ba chung cao giọng nói. Này lấy danh nghĩa Trấn Hà, dùng Trường Hà trấn thiên hà. Trường Hà lập tức sóng lớn quần quận. Phúc Duẫn Khâm dẫn nước Trường Hà vượt trời cao như cầu vồng, chảy ngược về Đông Hải, đổ lên trên thiên hà. Trường Hà là sông tổ ở trên hiện thế, nguồn gốc của vạn thủy. Thiên hà tuy là nơi biển trời đổ xuống, nhưng cũng thuộc về mạch thủy nhân gian, giống như duệ lạc của thiên nhân tộc, vẫn được tính là nhân tộc. Nhưng kỳ thực thủy tộc thiên hạ sẽ chọn như thế nào? Thái Sơn Vương từ chối thần chức Minh Phủ trước đây đã cho ra đáp án. Sông tổ của thiên hạ các nước, sông lớn cuồn cuộn mãnh liệt, dội lên người Địa Tạng. Tịnh Lễ đang đau khổ dãy dụa trong thiên hà, được Trường Hà gột rửa, lập tức mở mắt, cười vui vẻ nói. Tiểu sư. Y chợt nhớ mình là quốc sư đại sở, lại còn phải che giấu thân phận nên nuốt cái chữ đệ xuống. Chỉ quay lại nắm lấy tay Tả Hưu, hai người cùng nhau tiến lên, xuyên qua sóng lớn vô tận. Ngược lại thân phận Địa Tạng giữa dòng thiên hà, đột nhiên chìm xuống mấy trăm trượng. Minh Phủ do Địa Tạng tạo ra còn có bốn loại nước, coi như là lập vũ trụ bốn phương trên dưới, là Đông Hải, biển trời, thiên hà, hoàng tuyền. Lúc này Đông Hải bị Vọng Hải Đài trấn áp, biển trời đang ở trong lục hợp tuyệt thiên thông, thiên hà cũng bị Trường Hà trấn áp, chỉ còn lại hoàng tuyền, lúc này bỗng nhiên giằng co, như là hoàng long xoay mình. Thấy trong thân hoàng long có một sợi gân dài mờ ảo, nhìn kỹ thì ra là một sợi dây câu. Nhìn kỹ hơn nữa thì dưới dây câu còn có một người. chính là thân ảnh ẩn mình dưới hoàng tuyền, nổi lên mặt nước với tốc độ kinh khủng. Vương Trường Cát, Địa Tạng cấp đoạt hoàng tuyền là đỉnh cao nhất không thể chống lại. Nếu mọi thứ phát triển theo ý Địa Tạng, cuối cùng sẽ có lẽ là gã biến thành tảng đá im lặng ở dưới đáy thiên hà. Từ đầu đến cuối không một tiếng kêu than, im lặng chống lại, im lặng chịu đựng. Lúc này dò xét thấy cơ hội, ở trong nhà mắt gã dẫn hoàng tuyền đi, bốn loại nước đều mất, căn cơ của Minh Phủ bị lung lay. Nhịp tim gấp gáp dừng lại, thai nhi của thế giới như là ngưng thở, mặt Phật của Địa Tạng giữa dòng thiên hà bỗng nhiên cứng đờ. Khương Vọng lại vượt qua Trường Hà đang lật đổ thiên hà, một tay nắm Tịnh Lễ, một tay nắm Tà Hưu, nước nơi đi qua phẳng lặng như gương, cứ như vậy lên bờ. Tịnh Lễ, Phổ Hiền của ta, giọng nói buồn bã của Địa Tạng đuổi theo. Hoành nguyện đại mỹ, thiên hà rất ngọt. Tịnh Lễ bị tự bịt tai lại, như đang đeo hai cái bánh bọc. Khương Vọng nói thầy y, thiên hà dù ngọt cũng không uống nước nơi này. Trong tiểu thế giới uống trà xem kịch, Thất Hận và Hoàng Duy Chân ngồi đối diện với nhau. Bọn họ đánh cược một ván khảo nghiệm phán đoán của nhau, nhưng mà tiền đặt cược đều rất nhỏ, như đang chơi đùa. Đúng như câu rảnh rỗi xem chơi. Vào một lúc nào đó, tăng nhân áo đen bỗng nhiên bước vào, y kéo một cái ghế ngồi giữa hai người. Hai vị cược quá nhỏ, đã muốn cược sao không cược lớn hơn một chút? Bần tăng cược với hai vị 6 ván, vậy cược lục đạo luân hồi này. Hoàng Duy Chân bình tĩnh ngồi đó, chỉ nhìn về phía Thất Hận. Ngươi nên đi rồi. Thất Hận nhìn Địa Tạng tiếc nuối lắc đầu. Ta không có thời gian, ngươi không có vốn để đánh bạc. Y cứ như vậy đứng dậy rời đi. Thế giới uống trà xem kịch bên bờ này biến mất theo y. Lại bỏ Hoàng Di Chân lại. Hoàng Di Chân đứng dậy, phủi góc áo, cũng không làm gì khác, cứ thế rời đi. Chỉ còn lại ảo ảnh của Địa Tạng đau khổ trôi nổi tại chỗ, cho đến khi bị một tin tức làm cho kinh hãi. Thiên tử Kinh Quốc Đường Hiến Kỳ trực tiếp xông vào Vạn Giới Hoang Mộ, trọng thương Thần Ma Quân, giết thiên ma trở về. Nay bài binh bố trận, nói mặt trời Kinh Quốc có trách nhiệm trấn ma, khiêu chiến Thất Hận. Tiếng cốt mịch, dòng hoàng tuyền cạn khô cũ, dường như lúc này mới tươi mới. Dòng nước hoàng tuyền liên tục không ngừng, xuất hiện con suối khô cạn. Vương Trường Cát theo nước mà ra. Ở cuối dòng nước hoàng tuyền còn treo một cái túi da không còn sinh khí, lặng lẽ trôi nổi trên mặt nước đục ngầu. Cuối cùng cũng biết bể khổ vô biên. Cái túi da tăng nhân áo đen này mở mắt, nhìn vẻ sầu khổ, lại thấy Khương Vọng. Vào rất nhiều thời khắc mấu chốt, người đều ở vị trí then chốt. Duyên nhiều không phải duyên, tự có thiên ý sâu xa. Trên người ngươi có ánh sáng nhân đạo, chẳng lẽ là ai mượn kiếm của ta? Chúng sinh tăng nhân cuối người nhặt một khúc xương trắng sắc nhọn ở trong vô số di hài xương trắng có thể thấy ở khắp nơi, nói đây là kiếm của Khương Vọng. Vương Trường Cát không nói gì, gã không hứng thú với Địa Tạng, chỉ lặng lẽ nhìn. Địa Tạng đã không còn sức lực chiến đấu, ngay cả thân phận thiên hà của y cũng đã là bị Cơ Phượng Châu phá hủy đến tả tơi. Còn y nhìn Khương Vọng, ta quyết tâm thay đổi thế giới này. Nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể làm tốt hơn ta, vậy thì ngươi hãy giết ta. Phốc một tiếng, tiếng cốt kiếm đâm vào thịt, có chút khó khăn, cuối cùng vẫn không thuận tay như trường tương tư. Chúng sinh tăng nhân đẩy cái túi da rách nát ở trước mặt Dũng Hoàng Tuyền, mặc kệ bị nó gột rửa, tiêu tan, phủi tay, xoay người đi ra ngoài. Vương Trường Cát lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn, rồi cứ thế đi xa. Những đống xương trắng bị Địa Tạng gọi ra, nằm la liệt ở trên vùng đất đông cứng của U Minh. Ánh sáng ảm đạm lưu chuyển như ánh trăng đời này, màu xanh nhạt phủ lên người chúng sinh tăng nhân. Ở trong khoảnh khắc nào đó, hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy 3.000 tượng Phật chiếu rọi màn trời U Minh lần lượt tắt lịm. Gió bụi nổi lên khắp đất trời, thì ra thần Phật cũng cần người kính ngưỡng, bay lên trời cũng là bùn đất. Oanh một tiếng, đầu lâu Phật của Kim Thân Địa Tạng hoàn toàn khảm vào đài Vọng Hải. Cúc Thế Bá Quốc giết cho y một mảnh hỗn độn, máu vàng, xương vỡ, ý xã tắc và Phật niệm tiêu tán, làm lẫn lộn tất cả nhận thức của y. Bị phương thiên quỷ thần kích cắt thọ đao, chạm vọng đao chém vào thân Phật, y không cảm nhận được, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, vô cùng ngơ ngấy, vô tận, vô biên, như đọa vào vô gián địa ngục. Y bị chôn vùi trong vọng hải đài, mở to mắt Phật nhìn. Ở trên biển trời, trong thiên hà minh phủ, ở trong đại thế giới u minh, y không nhìn thấy gì cả, chỉ có bóng tối vô đáy dày đặc. Nhưng có một khoảnh khắc, y dường như nhìn thấy Thế Tôn, là lúc y sinh ra, vội vàng liếc nhìn trước khi rời đi. Bi thương, ấm áp, lại trầm tĩnh như vậy. Ta Phật. Y không nhịn được nói, ta nên làm như thế nào? Người kia đáp, không bằng hỏi, người muốn làm gì? Ta. Địa Tạng sững người. Y nằm trên vọng hải đài suy yếu phun máu. Ta muốn làm gì? Từ trước đến nay đều là kế thừa lý tưởng của Thế Tôn. Đều là muốn làm những điều Thế Tôn không làm được. Hoàn thành tâm nguyện giang dở của Thế Tôn. Sinh ra từ thân thể Thế Tôn, nên tự cho mình là Thế Tôn. Mang theo nỗi cay đắng và trách nhiệm bẩm sinh, cố chấp đi theo lý tưởng không thể thực hiện đó. Nhưng ta muốn làm gì? Ta không phải Thế Tôn, vậy ta là ai? Đủ loại vướng mắc thành ma nghiệt, không cam lòng nhất định tự giam cầm mình, là chấp niệm sinh ma. Địa Tạng ho ra máu dữ rồi. Nhưng vào một lúc nào đó, bỗng nhiên gần phát đầu lên, ở trên mặt đầy máu là nước mắt chảy ngang, hét lớn, phá vỡ chấp niệm của ta mới là ta. Kim thân này cuối cùng như là con cá trên thớt dãy ruộng một cái, rồi cứng đờ, sau đó hóa thành một đoàn máu, máu vàng, hoàn toàn bị vọng hải đài nuốt chửng. Thế giới minh phủ mới sinh đã sụp đổ, thân Phật thiên hà của Địa Tạng cũng đã sụp đổ. Nhưng nó không hoàn toàn tiêu tán, mà là như mưa xuân rơi xuống vùng đất đông cứng của đại thế giới u minh. Thế giới lý tưởng của Địa Tạng cuối cùng đã không đến, nhưng mà thai nhi minh thế do y dựng dục vẫn bồi dưỡng cho u minh, cũng làm thiện thế mạnh. Đại thế giới u minh cổ xưa vẫn cứ tiếp tục theo quỹ tích đã định, phương hướng mà Thế Tôn năm xưa đã thiết kế, chậm rãi tiến đến gần hiện thế. Nó sẽ cho hiện thế sự chống đỡ vững chắc. Nó sắp trở thành minh thế của hiện thế, sẽ có âm gian là mặt khác của dương gian. Sẽ có một nơi yên nghỉ, nơi dừng chân cho linh hồn không nơi nương tựa. Luân hồi vẫn chỉ là tưởng tượng, hay là nguyên hải vạn sự quy nhất thuần túy mới là công bằng nhất. Nhưng vong hồn rơi xuống minh thế, sau đó quả thực sẽ trải qua sự phán xét. Diêm La Bảo Điện sẽ thực sự tồn tại, tuân theo nguyện vọng tốt đẹp ban đầu, thường thiện phạt ác. Thần thức do minh phủ mới thành lập ban cho, được minh thế tán thành và tiếp nhận. Khi đại thế giới u minh hoàn toàn hướng về hiện thế, trở thành minh thế, các thần linh trong đại thế giới u minh sẽ bị hạ thấp. Thần linh u minh hạ thấp thành dương thần hạ thấp thành chân thần hạ thấp thành mao thần. Nhưng đại địa u minh mênh mông, dãy núi ầm ầm tỏa ra đều là niềm vui, bởi vì thần u minh sau này sẽ là thần hiện thế. Những thần linh u minh cổ xưa tuy bị hạ thấp thành dương thần, nhưng mà con đường bước về thần linh hiện thế cũng đã được mở. Có thần linh u minh chuẩn bị kỹ càng từ bỏ tất cả, liều chết cũng phải giáng sinh xuống hiện thế, bắt đầu lại từ đầu chỉ vì một cơ hội hướng tới thần linh hiện thế. Còn bọn y chỉ ngồi trong nhà, quan sát rồi lại quan sát, là có được loại khả năng này. Lại đứng ở đỉnh cao dương thần, nhìn về phía vĩnh hằng chỉ còn cách một bước chân. Có những tồn tại đã tích lũy từ lâu, căn bản không cần bắt đầu từ đầu. Trong Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung, mọi người đều cống hiến sức lực cho trận chiến siêu thoát của cảnh thiên tử. Vô số người chết, tam đại thiên sư, thậm chí cả tông chính tự khanh đều lung lay sắp đổ. Chỉ có Thái Ngô Chân Quân Lý Nhất, từ đầu đến cuối đứng ở đó, nhắm mắt bất động. Vào một lúc nào đó, Cơ Phượng Châu từ ngoài điện bước vào, mũ lệch, áo rách, tóc mai rối bời, trông khá là chật vật. Khí tức của y đã suy yếu đến mức có thể bị người thường bắt giữ, lại chỉ mỉm cười nhìn Lý Nhất. Luyện thành một kiếm kia rồi sao? Lý Nhất mở mắt. Ta đã quên. Cơ Phượng Châu mỉm cười, phất tay áo một cái, thu lại xác Nhất Chân đặt bên cạnh y. Đã đến một kiếm này là chuẩn bị sau cùng cho trận chiến này, cũng có thể coi là đề phòng khương thuật. giống như là vị Khương Mộng Hùng được xưng là quân thần kia cũng đã sớm dẫn Thiên Phúc quân lặng lẽ chờ đợi đảo Quyết Minh. Nhưng trong cuộc chiến cấp độ siêu việt, cuối cùng không ai có thể lo hết mọi việc. Không phải mọi sự chuẩn bị sau đều có thể phát huy tác dụng. Giống như Thái Tông bản triều vẫn không thể giết được Văn Thù, nhưng nếu trận chiến này thất bại, y vẫn có thể nói với Thái Miếu cầu xin Văn Đế, thậm chí là cầu xin Ba Tôn. Khương Thuật không ai chống lưng, chính là gã là hậu trường của Tề Quốc, là trụ cột của Tề Quốc, là thủ đoạn cuối cùng của Tề Quốc, dĩ nhiên cũng càng đáng kiêng kỵ. Cơ Phượng Châu ở trung ương đại điện rộng lớn xoay người lại nhìn lại, như đã vượt qua biển trời nhìn thấy vị thế đế vương kia. Lần thứ tư gặp mặt khi nào? Cuối cùng chỉ nói: thu quân hồi chiều. Hy vọng trong lời thề của Thế Tôn cuối cùng đã đến đại thế giới U Minh. Tương lai mà y hứa hẹn mang theo cái chết đã lâu mà đến. Một mình y không nhìn thấy, nhưng gió xuân thổi khắp nơi. Gió xuân của hiện thế lần đầu tiên quét đến chỗ Minh Thổ. Con chó đá Chi Văn bên cạnh Hoàng Tuyền bỗng nhiên nhảy lên, lông bọc lại sống động, chạy đến trên Minh Thổ, thân thể như được ánh trăng gột rửa. Diễn hóa bị gián đoạn trước đó lúc này lại tiếp tục. Thân thể nó không ngừng biến đổi, cuối cùng hội tụ hình tượng muôn thú vào một thân, hội tụ vạn vật rộng lớn làm một thể. Nó vừa chạy vừa gào thét, tự do tự tại, một ý chí thuần túy sinh ra từ sâu thẳm. Giọng nó bi thương tụng niệm: ta nên ở trên đất Minh Thổ dùng tay làm chân, che đậy tất cả thi cốt, độ hóa vong hồn, độ tất cả chúng sinh, cứu vớt mọi khổ nạn, phát nguyện thành Phật. Đây mới là nguyện vọng của Thế Tôn, là nỗi bi thương mà thân thể ngài nhìn thấy khi chết. Thích Ca diệt độ, Địa Tạng sinh ra. Chấp niệm giả chết, Địa Tạng thật tồn tại, chính là Đại Từ Đại Bi Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật, buông bỏ chính là chấp niệm và vọng niệm. Thiên diễn vô tận, nhân sinh hữu hạn, kẻ vô danh ngày xưa ngồi xuống thành đế thính, là ngày U Minh, trăng Đông Hải, đêm nhân gian. Và đến đây là chúng ta đã kết thúc quyển số 14 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên mọi người nhé. Và chuyển sang quyển số 15, và tác giả đang viết quyển số 16. Quyển 15 này thì mình sẽ đọc một bản dịch khác, khác cái bản dịch của các bạn bên Bạch Ngọc Sách, vì mình chưa thương lượng và chưa mua được bản dịch bên Bạch Ngọc Sách. Thì anh em nghe cái bản dịch này tạm, nếu có vấn đề gì thì anh em ý kiến luôn cho mình nhé. Mình sẽ đọc một bản dịch khác bắt đầu quyển 15 này, và chúng ta bước sang quyển 15 của Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Quyển 15, chương 1. Lâm Trì bỗng nhiên đổ một trận mưa lớn. Quan Tinh Lâu sừng sững giữa màn mưa. Mái hiền cong vút như chim bằng đang dương cánh ở trên tầng mây đen. Vọng Hải Đài được xây dựng ở trên đền cũ của Khô Vinh Viện. Tuy được ánh sao tụ lại nhưng không hề hư ảo, nằm đối xứng đông tây với Quan Tinh Lâu. Nó cũng xuyên qua màn mưa, sừng sững giữa trời. Màn mưa như là dải lụa buông xuống, tinh thạch tỏa sáng rực rỡ, đứng lặng nhìn về phía đông. Ai nấy đều biết, một đại sự chưa từng có đang diễn ra. Nếu không cả Tề Quốc rộng lớn như vậy, có triều nghị đại phu Tống Diêu trấn giữ Thái Miếu, lẽ nào không duy trì nổi trật tự bốn mùa, khiến cho thời tiết biến đổi thất thường đến như vậy? Những chuyện gì đang diễn ra thì chẳng mấy người biết. Từ Diêm Đồ đến Điền An Bình các đời, thống soái Trảm Vũ liên tiếp gặp chuyện. Đây đúng là một chức vị không may mắn gì hết. Trịnh Thế đứng ngoài cửa Bắc Nha quen thuộc, thu lại cây ô giấy đen kịt, giống như là một thanh trường kiếm cầm trong tay. Những giọt nước từ tán ô rơi xuống tí tách trên mặt đất, như đang đáp lại lời của ông. Hòa Yến Sơn cao lớn đứng bên cạnh ông, nghe tiếng mưa rơi rả rích, một lát sau mới nói: Trịnh tướng quân nói những điều này lại với tại hạ, tại hạ nghe không hiểu. Trịnh Thế lắc đầu, bước qua ngưỡng cửa và trong nha môn. Phòng làm việc của đô uy Bắc Nha, trên tường treo một tấm biển dọc màu xanh, trên đó viết hai chữ Thanh Bạch. Trước tấm biển, hai cha con ngồi đối diện nhau, đối diện với hai chữ Thanh Bạch cũng bị hai chữ Thanh Bạch ngăn cách. Hai cha con cùng làm tuần kiểm, tự nhiên là một câu chuyện hay ở trên quan trường. Cơ hội thăng tiến cho gia tộc đang ở ngay trước mắt. Gia tộc Trịnh xuất thân từ quận biên giới phía Tây, nhưng đã bén rễ ở Lâm Truy. Liệu có thể một bước trở thành danh môn vọng tộc hàng đầu của Đại Tây hay không? Nghe nói con dẫn tiểu công tử nhà họ Bảo ra ngoài thành chơi à? Vừa ngồi xuống, Trịnh Thế đã hỏi chuyện này trước. Tiểu tử nhà họ Bảo kia ngây thơ đáng yêu, lại thông minh xuất chúng. Ban đầu ta muốn kết giao với Bảo Thị, nhưng không khỏi yêu mến đứa trẻ này. Trịnh Thông Minh thở dài. Nó chắc là còn chưa biết chuyện ông nội nó, chỉ là ra ngoài một chút mà thôi. Chuyện đời biến đổi khó lường. Trịnh Thế liếc nhìn con trai. Nếu con thân thiết với Bảo Thị, sẽ khó giữ mình. Đô úy Bắc Nha chủ trì vụ án Sóc Phương Bá, thiên hạ đang dõi theo, không thể công thay ngay thẳng. Tuy rằng đây không phải là một vụ án được xử lý ngay thẳng, nhưng bề ngoài vẫn phải làm cho sạch sẽ. Trịnh Thông Minh tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, chỉ lắc đầu, tự diệu nói: Trước gần sau xa, Su Nịnh A Dua đại khái chính là ta. Trịnh Thế nói: Người khác nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là bệ hạ nghĩ gì. Phụ thân đừng lo, con này đã trong triều nhiều năm, con nào ngây thơ như xưa chưa? Trịnh Thông Minh cười có chút chua chát. Không nói cái khác, phụ thân cũng sắp tới là cũng đặc cửu tốt thống soái, vốn đã không quen nên qua lại gần gũi Bảo gia nữa. Nếu Bảo chân nhân còn sống, lúc này con phải đi khắp nơi nói xấu Bảo Huyền Kính, tiểu bối nhát gan như chuột, tè ra quần giữa đường cái gì đó. Cẩn ngôn. Trịnh Thế nghiêm mặt. Cửu tốt thống soái, chức vụ quan trọng của quốc gia, há có thể là chuyện chúng ta tự quyết định được. Cũng chỉ là trước mặt người thôi, Trịnh Thông Minh nói. Ở chỗ khác còn có cười cũng không thật lòng. Trịnh Thế liếc mắt nhìn tấm biển Thanh Bạch. Ta là vì tấm biển này mới ở ngoài lưỡng lự. Thiên tử cần đến ta, ta mới nhiều năm không thần lắm. Nay tạm thay thống soái Trạm Vũ, nếu được ngồi vào vị trí chính thức, ta có nắm chắc trong vòng 3 năm có thể bằng con đường quan đạo mà đắc chân. Hiện tại tu hành của con thế nào? Trịnh Thông Minh có chút hổ thẹn nói. Nếu con hôm nay rời chức, e là ngày mai cũng không thể thần lắm. Trịnh Thế nói. Với tình hình hiện tại của con, không còn nơi nào thích hợp để mài rũa tu hành quan đạo hơn đô úy Bắc Nha nữa. Nhưng mà vị trí này cũng là nơi mà mọi người nhắm vào. Không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn, tuyệt đối không được hành động sai lầm. Phụ thân những năm này không dễ dàng. Trịnh Thông Minh thở dài nói. Con nhậm chức chưa lâu, đã cảm nhận được sâu. Trịnh Thế nhìn hắn. Thiên tử nay giao phó trọng trách, con định thẩm xử thế nào? Trịnh Thông Minh nghiêm mặt nói. Con sẽ xử lý công bằng, tuyệt đối không oan uổng, cũng tuyệt đối không có dung túng. Nếu như không tra ra vấn đề thì sao? Trịnh Thế hỏi. Điền soái là người trong hàng ngũ binh sự của Đại Tề chúng ta, ông ta không có vấn đề là tốt nhất. Trịnh Thông Minh thành khẩn nói. Tuy rằng luật pháp không thiên vị, nhưng bản tâm con vẫn hy vọng Đại Tề thái bình thịnh trị, văn thần võ tướng đều vì nước vì dân, cũng để cho bệ hạ được an ủi phần nào. Trịnh Thế lại nói. Điền soái không gần gũi người khác, lại có địa vị cao quyền trọng, khó tránh khỏi việc bị tiểu nhân ghen ghét. Nên một sớm vào ngục, không biết bao nhiêu người mong ông ta chết. Muôn người chỉ trích, ngàn người nói xấu, dù là vô tội cũng là thành ngàn tội. Trịnh Thông Minh nghiêm mặt. Con sẽ lấy sự thực làm chuẩn mực, điều tra tất cả manh mối, chỉ cần có bằng chứng xác thực tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai vu khống điền soái. Trịnh Thế thản nhiên. Vụ án lớn như vậy phải điều tra bao lâu? Trịnh Thông Minh chính trực nói. Điền soái là trụ cột quốc gia, đại thần binh sự, Bắc Nha trên dưới tự nhiên phải dốc hết sức lực điều tra cho đến khi chân tướng rõ ràng, điều tra cho tới khi ông ấy trong sạch. Tổng không thể cứ điều tra mãi được chứ? Trịnh Thế hỏi. Đương nhiên là không. Trịnh Thông Minh nói. Vụ án này tuy quan trọng, nhưng mà nhiều nhất là điều tra 35 năm. 35 năm sau, vừa đúng là thời điểm thần tiêu thế giới mở. Nếu đến lúc đó vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào được đưa ra, chứng minh Điền An Bình đáng chết, vậy thì vào thần tiêu khai chiến, Điền An Bình sẽ bị đưa đến chiến trường với tư cách là nghi phạm. Ông ta sẽ bị coi là vật hy sinh chiến tranh để chiến trường thần tiêu. Đây không phải là suy nghĩ của hai cha con nhà họ Trịnh, mà là sự cho phép của thiên tử. Trong phạm vi thiên tử vạch ra, quyền hạn của Đô Úy Bắc Nha đã được sử dụng đến mức độ tối đa. Trịnh Thế nhìn Đô Úy Bắc Nha trước mặt, bỗng có một cảm giác xa lạ. Đứa trẻ từng nằm trong tã lót không biết từ lúc nào đã trưởng thành thành người lớn trước mắt. Chàng trai trẻ từng đơn thuần cố chấp bùn lội bùn lầy, ở trong nhà mắt đã như là cá gặp nước trên quan trường. Con đã trưởng thành rồi. Ánh mắt Trịnh Thế chất chứa cảm xúc khó hiểu, giọng nói lại bình tĩnh. Trong việc xử lý chuyện này chỉ có một điểm chưa đủ, nhưng đây không phải là vấn đề của con. Trịnh Thông Minh nghiêm mặt. Xin được chỉ giáo. Trịnh Thế nói. Con không thể làm Đô Úy Bắc Nha 35 năm. Đối với quốc sự có sơ suất, đối với bản thân con có hại. Cho dù điều tra đến khi con rời chức, cũng nhất định phải điều tra đến cùng một cách công bằng. Trịnh Thông Minh nói. Trịnh Thông Minh có thể bất tài vô dụng, thiên tử không thể đứng ở vị trí bị nghi ngờ. Thà không điều tra ra vấn đề cũng không được gán ghép vụ án. Trịnh Thế lúc này mới gật đầu tỏ vẻ tán thành. Điền soái hiện đang bị giam giữ tại Thiên Lao. Ông nói. Trước khi đến Bắc Nha, ta đã thông qua kênh thích hợp truyền tin tức bệ hạ lệnh cho con thẩm lý vụ án này, cho Điền An Bình biết. Hành động này có ý nghĩa gì? Trịnh Thông Minh không hiểu lắm, nói. Sớm muộn gì ông ta cũng sẽ biết. Trịnh Thế nói. Ta chỉ có thể nói, có một đại sự liên quan đến quốc vận đang xảy ra. Nếu ông ta muốn vượt ngục chỉ có thể ở trong khoảng thời gian này. Việc thiên tử cầm kích giết vào U Minh thế giới, lúc này đang quyết chiến ở Minh Phủ, cũng chỉ có tâm phúc tuyệt đối của thiên tử như là Trịnh Thế mới biết được. Trịnh Thông Minh hôm nay ngồi ở vị trí này cũng có tư cách nghe được, nhưng mà nếu hắn còn chưa biết, Trịnh Thế cũng không nói rõ. Còn không hiểu rõ về Điền An Bình lắm. Hắn ta sẽ vượt ngục sao? Trịnh Thông Minh rất cẩn trọng. Điền An Bình tuyệt đối không phải là người ngồi chờ chết. Nếu ván cờ này đã trở thành tử cục, ông ta nhất định sẽ nghĩ cách lật kèo. Nhưng trong tình huống bình thường, lật kèo sẽ chỉ khiến cho ông ta chết nhanh hơn. Trịnh Thế nói. Bây giờ không phải là tình huống bình thường. Trịnh Thông Minh không dám tin. Có người nói có đốc hầu đích thân canh giữ. Hiện tại tu vi ông ta đã bị phong ấn, làm sao mà trốn? Đó là vấn đề ông ta cần phải nghĩ. Trịnh Thế nói. Vậy con nên phòng ngừa từ những hướng nào? Trịnh Thông Minh hỏi. Trịnh Thế nói. Đặt mình vào hoàn cảnh đó, ta cũng không nghĩ ra cách vượt ngục, nhưng có một hướng có thể suy nghĩ. Ông dừng lại một chút bổ sung. Vạn linh đống tuyết. Trịnh Thông Minh giật mình kinh hãi. Bốn chữ đơn giản này lại liên quan đến vô cùng phức tạp. Cái chết của thập nhất hoàng tử Khương Vô Khí, vụ án Lôi Quý Phi năm xưa, cái chết của danh bộ U Liệt. Trịnh Thông Minh trong nhà mắt nghĩ đến rất nhiều, nhớ lại lúc đó Khương Vọng làm thế nào để lấy lại danh dự cho U Liệt, Lâm Huống lại như thế nào là từ bỏ chức vụ Đô Úy Bắc Nha, cuối cùng chạy trốn đánh nạn đến Sở Quốc. Ngay cả Khương Vọng lúc đó cũng không thể thực sự vạch trần bức màn đen đó, trực diện với bức tường đen đó. Mà lời Trịnh Thế nói lúc này không nghi ngờ gì là đang xác nhận sự thực. Điền gia và hoàng hậu đương triều đã từng hợp tác từ rất nhiều năm trước, với mức độ liên quan của nó, thậm chí có thể nói Đại Trạch Điền thị là phe phái trung thành của thái tử. Việc trọng dụng Điền An Bình là sự khen thưởng cho thái tử, việc trách phạt nặng nề Điền An Bình là đòn giáng mạnh vào thái tử. Hiện đại hoàng đế thân chinh bên ngoài, thái tử có danh nghĩa là giám quốc, hoàng hậu lại càng là chủ nhân hậu cung. Vậy nếu Điền An Bình muốn vượt ngục, có khả năng nào đi cửa sau của thái tử? Trong lòng Trịnh Thương Minh có vạn lý do. Tin rằng chuyện này sẽ không xảy ra, tin rằng thái tử sẽ không có ngu xuẩn như vậy. Hắn không thể phủ nhận khả năng này. Nếu như trên người Điền An Bình có bí mật thái tử không thể không ra tay bảo vệ thì sao? Hoặc như là phụ thân nói, có một đại sự liên quan đến quốc vận đang xảy ra. Nếu đại sự đó thất bại thì sao? Trịnh Thường Minh càng nghĩ càng sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng thiên tử thất bại. Nhưng mà từ xưa đến nay nào có ai trăm trận trăm thắng. Thái tử đương triều đã ngồi ở vị trí thái tử rất nhiều năm. Bệ hạ thiên vị thập nhất hoàng tử. Cương triều tam hoàng nữ. Nói cựu hoàng tử giống phụ đế. Dường như là chưa từng biểu thị sự yêu thích đối với thái tử hiện tại. Nhưng vị thái tử này từ khi vào Đông Cung đến nay chưa bao giờ lung lay vị trí. Vững vàng ngồi ở Đông Cung mà không hề lay chuyển, vốn đã là một loại thể hiện của đại thế. Tuy rằng thái tử luôn luôn không lộ diện, không tranh cũng không giành, nhưng mà tiếng nói ủng hộ hắn duy trì thống hệ chính thống của đế quốc ở dưới triều cũng chưa bao giờ im bặt. Đây là một lực lượng chính trị tuyệt đối không thể bỏ qua. Có đốc hầu ở đó, đốc hầu hẳn sẽ là không bỏ qua khả năng này. Trịnh Thương Minh trầm giọng. Đốc hầu suy nghĩ chu toàn, tự nhiên là suy nghĩ xa hơn chúng ta. Nhưng đốc hầu, Trịnh Thế nói, ủng hộ ai? Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên có tiếng chuông đồng vang lên. Âm thanh gấp gáp hoàn toàn lấn át đi tiếng mưa. Một hồi chiêng liên liên tiếp, rõ ràng là chiêng mừng. Là chuyện vui gì? Bộ nào nha môn như vậy? Quả nhiên là tiếng báo tin vui ngay sau đó. Thái tử hôm nay đến động chân, nói là thấu hiểu đại sự thiên hạ. Hoàng hậu đương đương truyền tin vui đến Lâm Tri, phát tiền thưởng khắp nơi. Ai ai cũng có phần, chớ bỏ lỡ cơ hội tốt này. Trịnh Thương Minh ngẩng đầu, nhìn nhau với phụ thân. Thái tử vậy mà lại chứng được động chân, vào thời điểm thích hợp như vậy sao? Thời gian quay trở lại trước đó, vào lúc trận mưa này còn chưa xảy ra. Trường Lạc Cung vẫn yên tĩnh, tường hòa như mọi khi. Thái tử đang từ tốn xử lý nguyên liệu nấu ăn. Ở trên bếp đang hầm canh, hương thơm lặng lẽ lan tỏa, có một vẻ đẹp say lòng người. Phu quân. Thái tử phi Tống Ninh Nhi từ ngoài cửa thò đầu vào, chớp chớp mắt, thần thần bi bi nói. Hôm nay chàng có vẻ không được bình tĩnh. Ồ, Khương Vô Hoa tướng mạo không ra sao, nhưng có một đôi tay rất đẹp, dù là cầm đao làm bếp thái rau cũng là có vẻ đẹp như là gầy đàn. Dao thái liên thớt, tiếng động giòn tan, lại có nhịp điệu rất êm tai. Hắn cứ thong thả làm việc của mình, cũng không ngẩng đầu lên cười nói. Sao nàng biết? Thiếp cũng không hiểu chàng đang nghĩ gì. Trong lòng chàng có lo quá nhiều chuyện. Tống Ninh Nhi nhăn mũi nũng nịu nói. Nhưng hôm nay thiếp ở ngoài, người thấy mùi thức ăn hơi nồng. Chàng không phải nói dân đấy ăn làm trời, phải cẩn thận từng đi từng tí, không thể nhiều hơn một phần, cũng không thể ít hơn một phần sao? Nàng khoanh tay rất đắc ý nói. Với tài nấu nướng của chàng, không nên xuất hiện vấn đề này. Động thái thái rau của Khương Vô Hoa dừng lại, hai tay đặt lên trên thớt. Không biết vì sao Tống Đình Nhi bỗng nhiên tim đập nhanh, không còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Lại thấy Khương Vô Hoa ngẩng đầu lên nhìn, vẫn ôn hòa mỉm cười. Phu nhân thật tinh tường, thật thông minh, quả nhiên là văn nguyệt của Đông Vực, gia cát của Tề Quốc. Ta chỉ là thử một món mới, thêm một chút hương vị phương Bắc, còn chưa bưng ra khỏi bếp đã bị nàng phát hiện rồi. Tống Đình Nhi lập tức vui vẻ thở lại, chắp tay nói, quá khen, quá khen. Khương Vô Hoa lấy một miếng khăn chậm rãi lau mười ngón tay, giọng điệu luôn có chút ung dung. Là ta luôn sơ suất, Đình Nhi những năm này ở Trường Lạc Cung có chút lo lắng chứ. Không, không có chuyện đó. Theo có được vinh hoa phú quý hiện tại là điều trước kia không thể tưởng tượng được. Niềm vui của Tống Ninh Nhi nhanh chóng đông cứng tàn úa, miễn cưỡng cười nói, phu quân sao lại nghĩ như vậy? Khương Vô Hoa lúc này lại có chút nghiêm túc. Nhất định là có lo lắng. Sao lại không lo lắng chứ? Trường Lạc Cung chính là nơi lo lắng, thái tử chính là vị trí lo lắng. Hắn đặt khăn xuống, ngẩng đầu lên ôn hòa nhìn thái tử phi. Ta là nội phủ không có thần thông, là ngoại lưu không hiểu, không hiện đạo lộ. Ở bên trong không kết bè phái, bên ngoài không nắm binh quyền. Ở trong thời đại tranh này khó gánh vác việc nước. Sao phu nhân lại không lo lắng sợ hãi? Thái tử Đại Tề giọng nói ôn hòa. Chỉ là phu nhân vì ta mà lo lắng, không muốn để ta ưu tư, nên cả ngày giả vờ vô tư vô lo, cùng ta vui vẻ. Nước mắt Tống Ninh Nhi lập tức lăn xuống, đọng lại trên hàng mi, như giọt sương còn đang run rẩy. Đúng vậy, sao lại không lo lắng sợ hãi? Nhưng nàng biết nàng không giúp được thái tử gì, chỉ có thể cố gắng không kéo chân hắn. Nàng là con gái của một viên ngoại lang nho nhỏ, không biết đã làm việc thiện gì mà được chọn vào Đông Cung. Đối với sự yên tĩnh tường hòa trong cung, nàng trân trọng vạn phần. Đối với sóng gió bên ngoài, nàng chỉ có chút lo lắng, mà chút lo lắng này đã bị chú ý đến. Nhưng không cần sợ, thái tử nói. Giọng hắn ôn hòa trầm ổn rất có lực. Mặc dù trong mắt rất nhiều người, hắn không phải là người có thực lực. Hoa Anh cung chủ tự khai đạo võ, Dưỡng Tâm cung chủ rất giống Vũ Tổ. Nếu nói về thực lực, ai có thể nghĩ đến vị thái tử này? Nhưng hắn nói, hôm nay mời thái tử phi nhìn nhận lại thái tử, mời phu nhân hiểu rõ phu quân của mình. Bởi vì Trường Lạc cung đã đến thời khắc mấu chốt, ta không nên tự cho mình là đúng mà để nàng không biết gì, nhất là khi nàng đã lo lắng trong lòng. Hắn nói, thần thông là bí tàng quý giá nhất, không chỉ có đủ loại biểu hiện phi phàm, mà còn là con đường để người ta nhìn thấy đại đạo. Đạo lộ là quý giá nhất của ngoại lâu, không chỉ có uy lực sát phạt cực mạnh, mà còn là bậc thang không thể thiếu để leo lên đỉnh cao. Nhưng nếu ngay từ đầu ta đã có thể thấy đại đạo thì sao? Ánh mắt sâu thẳm quán nhìn ra ngoài phòng bếp, như thể lần đầu tiên đưa tầm mắt về bếp núc ra toàn bộ thiên hạ. Nơi nào trên đời không nằm trên thớt, dưới lưỡi đao chứ? Từ bỏ thần thông, bởi vì chúng chỉ là cành lá của tu hành. Giống như ngôi vị thiên tử này, ta chỉ cần nắm bắt một điểm mấu chốt. Trời đổ mưa, mưa vừa đến đã rơi rất dữ rồi. Khương Vô Hoa đưa bàn tay đẹp đẽ đó ra, xuyên qua cả Trường Lạc cung, xuyên qua màn mưa dường như vô tận, nắm lên một tia sáng sau màu tím. Từ du mạch đến tuyệt đỉnh, tu hành của ta không có trở ngại. Chỉ cần tu hành đến nơi, mỗi bước đều là nước chảy thành sông. Hạt mưa gõ lên mái ngói liêu li, cả thành Lâm Truy rộng lớn như là sắp bị mưa nhấn chìm. Khương Vô Hòa lại đẩy cửa ra, đi ra ngoài bếp, đến sân nhỏ trồng rất nhiều hành, gừng, tỏi. Gió mưa đều tránh hắn. Phong Hoa sinh ra để chém rối trá, cũng cần chém đứt cửa ải. Thành Dương dũng mãnh tinh tiến, khó tránh khỏi việc vượt núi trèo non. Duy chỉ có ta, từ ngày khai mạch, phía trước đều là đường bằng phẳng. Xem khắp chư thiên vạn giới, người như ta ngẩng đầu nhìn tuyệt đỉnh cũng chỉ có kiêu mệnh của hải tộc. Ninh Nhi, chuyện này hôm nay chỉ có nàng biết. Sau hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ có suy đoán. Ta cần chỉ là thời gian. Đối thủ của ta không chỉ ở trước mắt, không chỉ là những đệ đệ muội muội đáng yêu lại đáng kính kia. Tống Đình Nhi kinh ngạc phát hiện, thấy từ đại tề trước mặt nàng bình thản, đột phá, từ thần đâm bước lên động chân, chỉ là bước ra khỏi phòng bếp mà thôi. Gờ trời sương mù, u mê, khoảng cách giữa trời và người, trùng trùng cửa ải chôn vùi vô số người tu hành, đối với vị thái tử đương triều này lại không tồn tại. Nhưng Tống Ninh Nhi không về vì thế mà yên tâm, mà là rơi vào nỗi lo lắng to lớn. Thiên mệnh bảo châu, quang hoa tự mở, một khi tỏa sáng rực rỡ, nhất định phải có một kết quả xác định. Khương Vô Hoa đã làm thái tử rất lâu rồi, chỉ cần duy trì hiện trạng, hắn chính là người chiến thắng. Hắn hẳn là người ít muốn thay đổi nhất. Vì vậy nhiều năm qua, hắn luôn cúi, luôn lùi bước, im lặng không nói. Tình hình thực sự đã đến mức này rồi sao? Đến lúc thái tử không thể không chủ động đón nhận sự thay đổi. Phu quân, nàng có chút lo lắng. Khương Vô Hoa đứng trong sân nhỏ ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói cũng trở nên xa xăm. Phu nhân có từng nghe nói truyền thuyết về Vũ Tổ không? Lúc Vũ Tổ chứng được tuyệt đỉnh, tự vi viễn đội máu. Đêm đó cả đông vực nhuộm tím, đêm đen biến thành đêm tím. Từ đó đại tề sùng bái màu tím, tự khí đông lai là tượng trưng của đế vương. Tề quốc thiếu nội hàm, có đôi khi cơ hội mong manh, cũng không thể không liều mạng. Nhìn lại ngàn năm, cũng chỉ có vị đó có khả năng. Tìm hiểu cổ kim cũng chỉ có mấy lần, cơ hội gần ngay trước mắt. Phụ hoàng đang là một chuyện rất quan trọng, liên quan đến quốc vận. Việc này nếu thành thì đại tề có thể vững vàng ngàn năm. Việc này nếu không thành, cuối cùng Khương Vô Hòa không nói nếu không thành thì sẽ như thế nào. Hắn chỉ nhìn màn mưa này, màn đêm dày đặc này, lẩm bẩm. Đêm tím, có thể gặp lại sao? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và thế này gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé.